Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ cùng Tiên Nhược Hàm đám người sở dĩ sẽ cùng kia yêu thú liều mạng. Kỳ thật càng chủ yếu chính là kia yêu thú thủ một ít cực phẩm ngọc tủy chi. Đây là luyện chế trúc cơ đan chủ nguyên liệu. Đại tiểu thư nhóm đương nhiên không thiếu trúc cơ đan. Ngay cả cực phẩm phẩm chất đều có không ít. Nhưng có thể chính mình luyện luyện cớ sao mà không làm. Đặc biệt là Ngọc Thiên Khỉ. Nàng chính là kim hỏa linh căn. Luyện đan luyện khí có bẩm sinh ưu thế. Đương nhiên này ngọc tủy chi tuy rằng không phải cỡ nào thường thấy. Nhưng trên thị trường chính là có rất nhiều. Khương Tiếu Uyên cảm thấy này ba người sẽ cùng này yêu thú liều mạng rốt cuộc vẫn là bởi vì đây là các nàng lần đầu tiên bị làm cho như thế chật. Vật, nhưng đối mặt hắn vẫn là tìm một cái đường hoàng lý do. Đại gia tin tức một giao lưu, nhanh chóng kế hoạch ra một cái đối phó kia yêu thú biện pháp. Khương Tiếu Uyên thực lực rốt cuộc muốn thấp kém không ít. Cho nên chủ yếu vẫn là viễn trình hiệp trợ. Nguy Lan cùng Tiên Nhược Hàm là chủ lực. Ngọc Thiên Khỉ chính là tận dụng mọi thứ cấp kia yêu thú thêm thương tổn. Bốn người xem như lần đầu tiên hợp tác. Nguy Lan cùng Tiên Nhược Hàm còn có Ngọc Thiên Khỉ đều có nhất định ăn ý. Duy độc cùng Khương Tiếu Uyên còn không có cộng đồng đối địch kinh nghiệm. Khó tránh khỏi hơi chút chiếu cố hắn một chút. Khương Tiếu Uyên cũng là lúc này mới thấy Ngọc Thiên Khỉ trong miệng tiểu sư tử. Liền kia 3 mét rất cao dáng người. Ngọc Thiên Khỉ thật sự không có đối. Tiểu, có cái gì hiểu lầm sao? Hùng sư cao lớn uy mãnh. Một thân lông tóc giống như lửa cháy thiêu đốt. Trên người tuy có không ít miệng vết thương chảy huyết. Nhiên kia chỉ là giống một giọng nói đều bí mật mang theo cấp bậc uy áp. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ. Khương Tiếu Uyên cũng chưa như thế nào hoảng loạn. Nguy Lan cùng Tiên Nhược Hàm dẫn đầu công tới. Nguy Lan càng chú ý lực lượng. Hảo hảo một cái nữ tu chính là làm cho so nam tu còn muốn bá đạo hung tàn. Mà Tiên Nhược Hàm băng hàn chi thuật cũng không yếu hạ phong. Này băng hàn tuyết lãnh chiêu thức một khi luyện thành. Uy lực không dung khinh thường. Khương Tiếu Uyên cũng không chậm trễ. Bá đạo lôi điện thẳng tắp hướng kia yêu thú bổ tới. Một lần so một lần tàn nhẫn. Giống nhau viễn trình khống chế Ngọc Thiên Khỉ trong lòng kinh hãi. Này Khương tiểu tử thực chiến năng lực như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Rất nhiều ý thức đều là luyện khí kỳ tu sĩ không nên có. Nhìn Khương Tiếu Uyên nhanh chóng tiến bộ. Nàng cũng tưởng bái nhập thẳng tới trời cao tôn giả môn hạ. Có Khương Tiếu Uyên gia nhập. Vốn đang rằng co không dưới đối chiến. Dần dần hướng bọn họ bên này khuynh đảo. Tiên Nhược Hàm từ chủ công biến thành đóng băng khống chế. Nguy Lan cùng Khương Tiếu Uyên đảm đương chủ công. Ngọc Thiên Khỉ viễn trình hiệp trợ. Kể từ đó đảo cũng coi như phối hợp ăn ý. Lần đầu tiên cùng nhau hợp tác liền có hiệu quả như vậy đã thực không tồi. Đương đem kia yêu thú đả đảo sau. Ngọc Thiên Khỉ suýt nữa hoan hô ra tới. Quá không dễ dàng. Liền như vậy một đầu tiểu sư tử. Cư nhiên liền dám đem nàng đường đường Đông Châu Đại Lục cửu công chúa làm cho như vậy chật vật. Bất quá ngẫm lại Tiên Nhược Hàm cùng Nguy Lan cũng không có so nàng hảo đi nơi nào. Nàng lại cân bằng, rốt cuộc yêu thú trúc cơ hậu kỳ cơ hồ đều tương đương với nhân tu trúc cơ đại viên mãn. Các nàng đều vẫn là trúc cơ sơ kỳ, làm bất quá thực bình thường. Đánh bại này đầu yêu thú nguyệt tệ bị bốn người bình quán. Khương Tiếu Uyên vốn là không nghĩ muốn, rốt cuộc hắn nhặt lậu có khả năng vẫn là Ngọc Thiên Khỉ các nàng. Lại như thế nào không biết xấu hổ muốn này nguyệt tệ. Nhưng lại không được Ngọc Thiên Khỉ các nàng cảm thấy chỉ cần ra lực. Nên cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm. Ngay cả biết kia đầu chạy trốn yêu thú bị Khương Tiếu Uyên nhặt lậu cũng không cái gọi là mà xua xua tay. Còn Mỹ này ngôn rằng ít nhất không có tiện nghi người ngoài. Nơi xa Nguyễn Cẩm Bạch vì nam chủ trung thân đại sự có chút đã phát sầu. Hắn cùng này ba người ở chung như thế nào càng ngày càng không có ái muội cảm giác. Chiếu như vậy phát triển, này sợ không phải đều phải xưng huynh gọi đệ. Nhưng phía trước đối phương cũng đích xác như thế xuân tâm manh động. Cho nên Khương Tiếu Uyên đến tột cùng là coi trọng hắn Hạo Nguyệt Tông vị kia đệ tử. Chẳng lẽ là gì ý, không nghĩ ra đơn giản cũng liền không nghĩ. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy việc này vẫn là đến thuận theo tự nhiên. Liền tính nam chủ đi lên thư trung đường xưa hắn cũng không cái gọi là. Bất quá đâu, nhà mình tiểu bằng hữu tựa hồ có chút quá nhẹ nhàng. Này vừa nói vừa cười, ngay lập tức niệm chuyển chi gian. Nguyên bản mê cung đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tự thành trận pháp, khoảng cách trận thứ hai rừng rậm yêu thú đã tới rồi kết thúc. Còn có 3 ngày tả hữu trận thứ hai khảo thí liền sẽ kết thúc. Đến nỗi đệ tam tràng khảo thí đề mục, người thông minh cơ hồ đều đã biết. Ở săn thú trong khoảng thời gian này các nàng không ít người đều phát hiện này vòng ra tới rừng sương mù cư nhiên liền giống như một cái mê cung. Liền tính đường cũ phản hồi đều tìm không thấy phía trước đi qua địa phương. Nếu phải cho bọn họ trận thứ hai cho điểm, tổng không có khả năng làm cho bọn họ liền đãi ở rừng sương mù. Kia này đệ tam chàng khảo thí không cần nói cũng biết. Chính là đi ra này phiến rừng sương mù. Chính là có mục tiêu. Đều không phải là liền nhất định có thể đi ra ngoài. Đặc biệt là cuối cùng mấy ngày nay. Đại trận biến hóa thật lớn. Vốn đang không rõ ràng mê cung. Càng thêm rõ ràng. Thả tại đây cuối cùng mấy ngày. Tiên Nhược Hàm các nàng thậm chí đều không thể ngự kiếm phi hành. Vô hình lại lực lượng cường đại áp chế các nàng. Tứ đại môn phái không hổ là tứ đại môn phái. Ngọc Thiên Khỉ cảm thán nói. Chúng ta Đông Châu Đại Lục cũng chưa như vậy chơi. Bản công chúa còn tưởng rằng nhập môn đại bỉ chỉ cần bò cái thang lầu là được. Nhiều nhất lại rút thăm từng cái so một chút. Không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tông cư nhiên như thế tươi mát thoát tục. Không giống người thường. Khương Tiếu Uyên cười nói. Ngọc Cửu công chúa. Người nhưng đừng cầu nháo. Có kia công phu còn không bằng hảo hảo nghiên cứu một chút này trận pháp như thế nào phá. Khương Tiếu Uyên lời này chọc đến Ngọc Thiên Khỉ u oán mà nhìn hắn một cái. Ai không biết thẳng tới trời cao tôn giả là trận pháp đại sư. Cao cấp trận pháp sư tới. Chỉ tiếc Khương Tiếu Uyên này hỗn chướng ngoạn ý nhi chính là một chút cũng không học được. Bằng không bọn họ đến nỗi hiện tại còn ở trận pháp hạt dạo sao. GT, một bên khí chất mát lạnh thoát tục Tiên Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn không trung. Nhàn nhạt nói, trước hai chàng khảo thí đều chú ý nhất định thực lực. Đặc biệt là trận thứ hai, nghĩ đến này đệ tam chàng khảo nghiệm đó là mặt khác. Nếu là trận pháp liền nhất định có nó quy luật, Hạo Nguyệt Tông còn không đến mức làm chúng ta toàn quân bị diệt. Có thể làm lãnh mỹ nhân một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Ngọc Thiên Khỉ ngoan ngoãn câm miệng, nàng cảm thấy Tiên Nhược Hàm sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy. Chính là ngại nàng ồn ào, vốn dĩ thủy kính ngoại một chúng trưởng lão xem tiểu gia hỏa nhóm tranh tranh đoạt đoạt. Nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, còn rất có ý tứ, nhưng vừa đến này đi mê cung thời điểm phong cách liền thay đổi. Lâu, dĩ vãng có cùng loại đi mê cung, đều là triển lãm các đệ tử thông minh tài trí thời điểm. Nhưng lúc này đây này mê cung rõ ràng bị người cấp tăng mạnh. Bọn họ nguyên bản thiết kế cũng không phải là như vậy. Này tăng mạnh qua đi mê cung này đó tiểu gia hỏa thật sự có thể đi ra sao? Đến nỗi ai đem này mê cung tăng mạnh. Thực rõ ràng chính là lúc này đây quan chủ khảo thẳng tới trời cao tôn giả. Bất quá tôn giả như vậy tùy hứng sao? Này còn như thế nào khảo? Này lúc nào cũng ở biến hóa mê cung. Ngay cả bọn họ nhìn đều đầu đại. Huống chi là một đám người trẻ tuổi. Đối với ngoại giới hết thảy, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không để ý. Hắn sở dĩ sẽ đến làm chủ giám khảo chính là vì có thể nhiều sử dụng một ít quyền hạn. Vốn dĩ hắn là tưởng xem có thể hay không giúp nam chủ giảm một chút phụ. Bất quá xem đối phương vẫn là rất nhẹ nhàng. Không bằng cái này mê cung liền tới chơi điểm đại. Nguyên bản mê cung đánh bậy đánh bạ nói không chừng đều có thể đi ra. Nhưng hiện giờ mê cung đã tự thành chương pháp. Lúc nào cũng ở biến động. Muốn thông qua này mê cung phải xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nhiên nam chủ đám người trong đầu đã có cố tính tự hỏi. Có thể hay không đi ra thật đúng là khó mà nói. Cẩm Bạch vì sao phải tăng mạnh mê cung? Nghe được Bàng Hạm Tôn giả truyền âm. Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không ngoài ý muốn. Bàng Hạm Tôn giả thái độ còn rất ôn hòa, cũng không trực tiếp chất vấn Nguyễn Cẩm Bạch tùy tiện thay đổi khảo thí khó khăn. Ta nếu nói ta chính là muốn nhìn bọn họ sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Sư tỷ tin sao? Nguyễn Cẩm Bạch truyền âm trả lời. Bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói. Người a, rõ ràng là mang theo một chút oán trách bất đắc dĩ nói. Lại chính là bị Bàng Hạm Tôn giả mang theo ý cười nói ra. Liền giống như gia trưởng bị nhà mình hài tử dựa vào khi. Rõ ràng trong lòng cao hứng lại cũng còn muốn mạnh miệng một chút. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ chỉ là không nhẹ không nặng mà khai một cái vui đùa. Nhưng đối phương tựa hồ cho rằng hắn chính là như vậy tưởng. Thậm chí không chút do dự lựa chọn bênh vực người mình. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy hắn ở Bàng Hạm Tôn giả trong lòng tùy hứng hình tượng có phải hay không đã cố hóa. Còn có thể cứu vớt một chút sao? Nguyễn Cẩm Bạch vội vàng đem chính mình lâm thời tưởng lý do nói ra. Sư tỷ, ta cho rằng tăng mạnh mê cung khó khăn đối bọn họ có lợi mà vô hại. Rốt cuộc rất nhiều đệ tử cũng không coi trọng trận pháp cấm chế. Ở tông môn nội còn dâu ria. Nhưng một khi đi ra Hạo Nguyệt Tông khó tránh khỏi sẽ ăn không ít ám khuy. Kinh này thí nghiệm, bọn họ liền tính không thể tiêu phí đại lượng thời gian học tập trận pháp. Nhưng có biết một vài cũng là tốt. Một phen đường hoàng nói. Nói được hắn đều thiếu chút nữa tin. Bàng Hạm Tôn giả trầm ngâm một chút. Toại vui mừng nói. Đích xác như thế. Có tâm. Bọn họ Hạo Nguyệt Tông so với mặt khác tứ đại môn phái đích xác không thế nào chiếm ưu thế. Tu chân giới thậm chí có chút còn xem thường nữ tu. So với tất cả đều là kiếm tu Vạn Kiếm Tiên Tông. Luyện đan môn phái y tu đông đảo đan tinh điện. Lấy luyện khí cùng bói toán nổi tiếng Lăng Tiêu Các. Hạo Nguyệt Tông chú ý đệ tử tự do. Không có cưỡng chế tính yêu cầu học cái gì. Tự nhiên cũng liền không có gì chỗ hơn người. Kinh này một chuyện, cuối cùng có thể đối với trận pháp có chút hiểu biết nhưng thật ra cực hảo. Hạo Nguyệt Tông hai đại chủ sự người liền dễ dàng như vậy gõ định rồi. Nhiên rừng sương mù các thí sinh lại khổ không nói nổi. Vốn dĩ kinh lệ săn giết yêu thú, lại là một đợt nguyệt tệ cướp đoạt chiến. Chúng đệ tử đều có chút mỏi mệt bất kham, xóa phía trước đào thải người. Hiện tại cũng chỉ dư lại 50 tới cái đệ tử. Đối mặt như vậy trận pháp mỗi người đều khó khăn. Hoàn toàn nhìn không ra tới này trận pháp biến hóa. Này muốn các nàng như thế nào đi ra ngoài. Mỗi người đều khó khăn. Ngay cả đã trúc cơ kỳ Tiên Nhược Hàm đám người cũng là không có đầu mối. Tiên Nhược Hàm đùa nghịch trong tay phá trận la bàn. Nhìn kia loạn chuyển động kim đồng hồ thở dài. Này trận pháp chi cường đại cư nhiên trực tiếp quấy nhiễu này phá trận la bàn. Phải biết rằng này la bàn chính là pháp bảo cấp bảo vật. Tu chân giới bảo vật chia làm bảo khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí. Tiên khí đã thất truyền hồi lâu, mà bảo khí cấp pháp bảo cơ hồ là nguyên anh kỳ mới có thể dùng pháp bảo. Nàng cái này phá trận la bàn không có gì thực lực yêu cầu. Nhưng nếu có thể làm nàng phá trận la bàn đều phá không được trận pháp. Tiên Nhược Hàm thu hồi la bàn, mở miệng nói, này trận pháp không phải vị kia nguyên anh lão tổ bày ra. Khương Tiếu Uyên nhướng mày, kia tiên sư tỷ ý tứ là, kia nguyên anh lão tổ chỉ là trung cấp trận pháp sư. Mà ta phá trận la bàn đủ để phá vỡ trung cấp trận pháp. Xem ra này mê cung là xuất từ thẳng tới trời cao tôn giả tay. Tiên Nhược Hàm nhàn nhạt nói, xuất từ hắn sư tôn tay. Thực hảo, ngẫm lại đối phương phía trước cho hắn bày ra trận pháp. Khương Tiếu Uyên có như vậy trong nháy mắt đều cảm thấy bọn họ không cần lại tiếp tục phí công. Quảng cáo, cách chương.